Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 119, Đường Tiểu Kiếm u buồn. Góc truyện audio.com. Đường Tiểu Kiếm là bách hoa công ty game trò chơi tạo hình tượng sư tại cái công ty này đã cố gắng gần 5 năm rồi. Vẫn là một cái độc thân chó đương nhiên. Độc thân chó cũng là có thể thầm mến người. Hắn thầm mến đối tượng liền là công ty bên trong nổi danh Bạch Phú Mỹ nữ thần. Yêu yêu thân là một cái điều ti độc thân chó. Đường Tiểu Kiếm đặc điểm lớn nhất liền là nhát gan. Dĩ nhiên không phải nói hắn sợ phiền phức cái gì. Nói chính là hắn thầm mến mình yêu yêu nữ thần mà không dám thổ lộ. Khó được hôm qua không có tăng ca. Hôm nay tinh tinh thần thần dậy thật sớm. Đường Tiểu Kiếm vui vẻ đi tại trên đường đi làm. Mỗi ngày chuyện hắn vui vẻ nhất liền là sáng sớm lúc làm việc không vì cái gì khác. Chỉ vì có thể cùng mình cảm nhận bên trong nữ thần xa xa chào hỏi liền tốt mỗi đến thời khắc này. Đường Tiểu Kiếm liền là vui vẻ nhất, nhưng là hôm nay, hắn ở công ty bãi đỗ xe chờ thật lâu kém chút liền lên ban đánh thẻ đều đến muộn. Không đợi đến nữ thần của mình xuất hiện, một ngày này, hắn đều mặt ủ mày trao, thật là như là xương đánh quả cà, hiểu xìu đi à nha. Uy, Đường Tiểu Kiếm, ngươi chuyện gì xảy ra? Ở nơi đó nằm sấp cùng đống bùn nhão giống như. Thất tình, nơi này là chỗ làm việc, không phải ngươi hưu nhàn nơi trốn. Một thanh âm truyền đến, rước lấy một trận cười vang. Biết, Đường Tiểu Kiếm uể oải nói. Liếc mắt người kia một chút, hắn là Đường Tiểu Kiếm bộ môn chủ quản. Nghe nói còn là cái hải quy nhưng là Đường Tiểu Kiếm một mực nhìn hắn khó chịu. Chỉ vì hắn luôn luôn mượn làm việc chi minh chạy đến mình nữ thần trước mặt xoát tồn tại cảm uy. Ngươi đây là thái độ gì? Tháng này tiền thưởng không muốn a, hải quy xem xét. Ai nha, dĩ vãng quả hồng mềm hôm nay lại dám phản kháng. Như vậy sao được, nhất định phải đem cái này bất chính chi phong cho đè xuống mới được. Là chủ quản, vì mình tháng này tiền thưởng. Đường Tiểu Kiếm cũng chỉ có thể khuất phục tại hiện thực áp bách phía dưới cái này còn tạm được. Hải Quy nện bước rùa chạy bộ hô đây quả thực là địa ngục a. Đường Tiểu Kiếm một mặt sinh không thể luyến. Đối xử mọi người hiền lành Trương Tổng không tại. Mình thầm mến nữ thần yêu yêu cũng không tại. Duy chỉ có cái kia làm người ta ghét Hải Quy còn tại thời gian thật khó chịu a. Đường Tiểu Kiếm loại này nửa chết nửa sống trạng thái một mực tiếp. Tục đến ngày thứ hai lần nữa tại ngồi xổm ở công ty bãi đỗ xe bồn hoa nơi đó chờ đợi nữ thần của mình xuất hiện ông. Một trận xe thể thao mạnh mẽ tiếng motor truyền đến, Đường Tiểu Kiếm ngạc nhiên hướng về cổng nhìn lại, chiếc kia quen thuộc màu đen Maserati xe thể thao thật nhanh lao đến. Ở công ty lâu kế tiếp xinh đẹp trôi đi đứng tại chỗ đậu xe bên trong Đường Tiểu Kiếm vội vàng sửa sang lại một cái mình kiểu tóc. Muốn cho nữ thần của mình một cái tốt nhất tiếu dung màu đen Maserati cửa xe vừa mở ra. Một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ trên ghế lái đi xuống. Xa hoa mà không trương dương hưu nhàn nửa áo khoác dài đem thân hình của hắn phụ trợ càng thêm phiêu giật. Tuấn Mỹ vô cùng khuôn mặt để cho người ta thấy một lần liền sinh lòng hảo cảm đương nhiên. Nam nhân mà nói liền là tân sinh ác cảm so như bây giờ Đường Tiểu Kiếm cái này sao có thể. Đường Tiểu Kiếm nắm chặt song quyền, tuyệt vọng nhìn xem nam nhân kia cười kéo qua mình nữ thần A4L. Mà nữ thần của mình cũng một mặt hạnh phúc dựa vào tại cái kia cái nam nhân trên thân Chu Diệp nắm cả yêu yêu đang định rời đi bãi đỗ xe. Chợt phát hiện đứng bên cạnh nam nhân kia nên nói như thế nào đâu. Cẩn thận cách ăn mặc một cái lời nói lờ mờ cũng coi là một cái xuất ca. Nhưng là vàng như nến sắc mặt bán rẻ hắn. Còn có cái kia khổ đại cưu thâm ánh mắt. Rất hiển nhiên là yêu yêu thầm mến người thứ nhất. Này, người tốt, ta là yêu yêu bạn trai. Ngược chó cái gì, Chu Diệp thích nhất, nhất là ưa thích chính là hoa văn ngược chó. Người tốt ta gọi Đường Tiểu Kiếm, là yêu yêu đồng sự. Đường Tiểu Kiếm lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói ra. Cảm ơn ngươi lấy trước như vậy chiếu cố yêu yêu. Tạ ơn a, Chu Diệp con hàng này thích nhất liền là tại trên vết thương của người khác sát muối. Cái nào chỗ nào, tất cả mọi người là đồng sự nha. Hẳn là, Đường Tiểu Kiếm hiện tại thật muốn một quyền đem Chu Diệp đánh bay. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Lấy lá gan của hắn ha ha. Tốt, Diệp, chúng ta nên đi lên tìm Trương Tỷ. Yêu Yêu cho tới bây giờ không có chú ý tới cái này khổ bức độc thân chó tốt. Bảo bối, Chu Diệp nói xong tại Yêu Yêu trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái nói ra. Cái kia Đường Tiểu Kiếm, ta trước bồi tiếp Yêu Yêu đi lên. Có thời gian cùng nhau chơi đùa à, ta cảm giác cùng ngươi rất hợp duyên à, à ha ha. Tốt, không có vấn đề, Đường Tiểu Kiếm cảm thấy mình thật sắp treo bị cái này nam nhân khí quải điệu. Thân yêu, ngươi làm sao đối ta cái này đồng sự cảm thấy hứng thú như vậy? Trên đường Yêu Yêu tò mò hỏi. Ha ha, có lẽ nếu như ta không có xuất hiện ngươi lại biến thành cái này nam nhân bạn gái đâu? Chu Diệp thần bí một cười nói. Chán ghét, ngươi ăn bậy giấm, ta cùng hắn căn bản quan hệ thế nào đều không có. Yêu Yêu không thuận theo nói. Ta nói là có lẽ mà thôi. Nhưng là ta xuất hiện, ngươi cũng chỉ có thể là bạn gái của ta. Chu Diệp nói xong một tay lấy Yêu Yêu cả người đều ôm vào trong ngực của mình thật bá đạo. Yêu Yêu hờn dỗi lấy, trên mặt treo đầy nụ cười hạnh phúc. Sớm a Yêu Yêu vị này là, Hải Quy cũng tới cùng Yêu Yêu chào hỏi. Nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Diệp thời điểm, sắc mặt xoát một cái liền biến khó nhìn lên. Ta là Yêu Yêu bạn trai, tương lai muốn kết hôn loại kia. Chu Diệp xưa nay sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào hoa văn ngược cho cơ hội. Ngươi, ngươi tốt. Hải Quy sắc mặt càng khó coi hơn. Nhưng là Chu Diệp đã đưa tay ra, không đi theo người nắm tay ra vẻ mình rất không có lễ phép. Hải Quy cũng chỉ có thể miễn cưỡng duỗi ra mình tay. Ta đầy biết người ưa thích Yêu Yêu. Chu Diệp vừa nhô thân, đủ tầm 1m9 dáng người cho Hải Quy rất lớn áp lực. Chu Diệp cúi đầu tại Hải Quy bên tai nói ra, hiện tại Yêu Yêu là nữ nhân của ta, cho nên, ta cho ngươi một cái đề nghị. Cách nữ nhân của ta xa một chút nếu không, để ngươi bốc hơi khỏi nhân gian, tin tưởng ta tuyệt đối làm được. Chu Diệp thanh âm như là từ cửu u bên trong truyền đến. Âm lãnh mà khiếp người, nghe được thanh âm của hắn phảng phất liền như là nghe được ác quỷ nỉ non. Hải Quy bị hù kém chút tè ra quần, cả người như là gặp ma, lộn nhào chạy đi. Hiện tại tốt đi, Chu Diệp lần nữa khôi phục mình ánh nắng tiếu dung. Nhìn xem nữ nhân của mình cười nói, tên quỷ đáng ghét kia đã bị ta dọa sợ, đoán chừng về sau rốt cuộc không có can đảm dây dưa ngươi. Lão công thật tốt, Yêu Yêu vui vẻ ôm Chu Diệp cổ liền là một cái hôn hôn. Vừa lúc bị theo sát phía sau bọn họ đi tới Đường Tiểu Kiếm nhìn thấy. Trong nháy mắt lần nữa ngược chó nghịch ngợm, Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ Yêu Yêu nhỏ vểnh lên lợn, nói ra, ngươi đi làm việc đi. Ta ở chỗ này tùy tiện đi dạo, các loại buổi trưa, ta mang theo ngươi cùng ngươi Trương Tỷ cùng đi ra đi ăn cơm. Tốt, lão công, một hồi gặp, không có chút nào nhìn thấy Đường Tiểu Kiếm Yêu Yêu lắc lắc mình nhỏ vểnh lên lợn hướng về công tác của mình gian phòng đi đến. Kỳ thật hôm nay Chu Diệp liền là đến giúp Yêu Yêu giải quyết cái kia Hải Quy. Nên nói như thế nào đâu, dù sao hiện tại Yêu Yêu đã thành nữ nhân của mình. Sao có thể còn để nam nhân kia dây dưa nàng? Việc này Chu Diệp nghĩa bất dung từ tiếp chỉ là Chu Diệp không nghĩ tới mình thế mà gặp đại mộng nhất nam chính thứ nhất. Sự phát hiện kia thế Đường Tăng liền là Đường Tiểu Kiếm đoạt hắn thầm mến nữ thần. Lại cho hắn cho ăn mấy cái tốt nhất thức ăn cho chó liền thành Chu Diệp niềm vui thú. Cách chương.